Cảm giác sợ hãi mãnh liệt đến từ thị giác và linh hồn khiến cho mọi người nghẹt thở, cơ bản cũng không có bất kỳ phước phim kinh dị nào có thể so sánh. Nghiệp chướng, tối nay người phải hồn phi phách tán. Võ phán nổi giận cao lên một tiếng, bút phán quan chỉ ra phía trước, ba vị quan cũng cùng tiến lên. Oanh! Bên trong sân cư an tiểu các dường như âm khí nổ tung. Âm khí mãnh liệt khiến cho Kế Duyên sinh ra cảm giác khó chịu, nhưng hắn cũng phát hiện có ít nhất hai tên âm sai che chắn trước người mình. Chẳng bọn họ cố ý thay tên phàm nhân như mình cản trở bớt một phần âm khí. Giây phút này bên trong nội viện, bốn vị phán quan dưới trướng Thành Hoàng phát uy, ngoại trừ chín tên châu hồn sứ giả đang khống chế vực hồn tỏa, những tên âm sai khác đang trong trận pháp chờ lệnh. Gọi là chiến đấu, theo Kế Duyên chính là con quỷ kia đang sợ bị vực hồn tỏa trói ở trên không trung, giống như bị treo lên đánh. Đúng theo nghĩa đen, treo lên đánh. Bút phán quan, đà hồn tiên, đủ loại công kích rơi trên thân con lệ quỷ, đều gây ra những tiếng hét chói tai, cũng đã cắt giảm đi một bộ phận tà khí và âm khí. Đây không phải lần đầu tiên Kế Duyên dựa vào thị lực của mình sinh ra đủ loại điên tưởng hoài nghi. Lần này cảm giác còn mạnh hơn, hắn không chỉ có thể thấy rõ âm sai cùng quỷ vật, mà còn có thể nhìn thấy quá trình từng đợt tà khí đang bị trừ khử tan biến đi. Hung vật này giống như là mặc giáp gặp phải nguy hiểm, dù nó bị phược hồn tỏa khóa chặt lại, vẫn gắng sức giãy giụa, càng lúc càng kịch liệt. Trong tiếng hét chói tai, vô số cánh tay trắng bạch thoát ra, nhao nhao chụp vào âm sai ở chung quanh. Mấy vị quan sai dưới trướng của Thành Hoàng vung vẩy pháp khí, trong sân tràn nhập âm khí dị chủng đối kháng, lập tức đỡ được phần lớn âm trào. Nhưng vẫn có 6-7 tên âm sai bị bắt lại, trong đó có 3 tên cầu hồn sứ giả. Đường âm sai muốn giúp đồng bạn thoát khốn bèn vung đao chém liên tục vào âm trào của quỷ vật, lại phát ra thanh âm như tiếng kim thiết chạm vào nhau. Bảy tên âm sai bị âm trảo đập nát thân quỷ, hóa thành một đoàn khói đen bị hút vào trong những âm trảo kia. Ba cây phực hoàn toàn mất đi khống chế, trong quá trình con quỷ này vật lộn giống như 3 sợi roi đớn. Xung quanh, rất đông âm sai bị phực hoàn toàn trực tiếp đánh trúng, hồn phách bị một hồi phiêu hốt bất ổn, bị đánh bay nháo nhào. Lớn mật! Mặt bốn vị phán quan dưới trướng Thành Hoàng trố to như muốn đứt. Cuối cùng, chỗ nhảy về phía trước, bốn luồng âm khí, một mùi đàn hương trên không trung phân biệt đan vào nhau, hòa thành một lưới đớn. Thu! Lưới đớn từ trên trời rơi xuống, bao vây đại con quỷ vật hung dữ sắp thoán khốn kia. Trong sân, cuồng phong gào thét, lúc này không còn là âm khí gió lạnh nữa mà trở thành gió to nổi lên bốn phía. Cành cây táo đong đưa dữ dội, lá rụng đầy sân. Tất cả thứ này giống như không chịu hạn chế của trận pháp, trực tiếp bay lượn khắp nơi. Kế Duyên chỉ có thể đưa tay ra phía trước ngăn cản cho bụi bặm và lá cây. Lúc này, trong lòng Kế Duyên không ngừng rung động mà còn tràn nhập sợ hãi. Mẹ nó, ban nãy ta đối phó với con hàng này ư. May mà con quỷ này ưa thích nhai kỹ nuốt chậm. Nếu nó thi triển ra thực lực như hiện tại, hẳn lão tử cũng đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Bút phán quan trong tay võ phán xoay tròn nâng lên, miệng lão gào to. Mau đánh vào hồn phách của nó. Ba vị phán quan còn lại cũng sử dụng pháp khí của riêng mình công kích, nhưng âm sai khác cũng nhao nhao ra tay. Cách lưới lớn tiến hành công kích, đặc biệt là phược hồn tỏa, chỉ cần nó quất trúng con quỷ này một chút thôi cũng đủ làm nó run rẩy. Tiếng thét chói tai gần như muốn đâm xuyên qua màng nhĩ Kế Duyên vậy. Trong lưới quỷ vật nhanh chóng bành trướng, võ phán nhìn thấy thầm hô không ổn, thu hồi phán quan bút, ngòi bút như biến hóa thành châm, mạnh mẽ bay về bên trong lưới. Phá cho ta! Bịch! Âm khí, sát khí cùng nhau bộc phát, tất cả đều dồn đến trên thân của võ phán. Võ phán liền bị đánh bay, trong nháy mắt, lưới lớn đang trói buộc ác quỷ bỗng xuất hiện lỗ hổng. Không tốt, ngăn nó! Ba vị còn lại lập tức cùng nhau tăng lực, nhưng không cách nào bù đắp được lỗ hổng của võ phán, nó chuẩn bị thoát khốn. Do có bố trí tại cư an tiểu các, hung vật này có lẽ không trốn ra được bên ngoài gây hại cho huyện Ninh An. Nhưng hiện tại rất nhiều âm sai bên trong tòa âm trận này e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Kế Duyên minh bạch tình huống cụ thể đang rất nguy hiểm. Cho dù hắn là người ngoài nghề cũng không mù thật, nên có thể nhìn ra thật rất nguy hiểm. Lúc này nếu hắn vẫn ngồi trong viện, liền có chút không an toàn.

Kế Duyên nhấp một cái rồi vặn eo bẻ cổ. Từ trên giường hắn nhìn ra phía cửa sổ. Mặc dù cách một lớp giấy vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng trưng. Hắn nhanh chóng thay quần áo, vận động cơ thể một chút rồi mở cửa phòng. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu lên thân thể khiến cho Kế Duyên cảm thấy cũng ấm áp hơn. Tinh thần đã hồi phục, cơ thể hắn cũng không có chỗ nào đau nhức hay ngứa ngáy. Xem ra, tối qua không lưu lại chút dư chứng gì. Kế Duyên tự nhận định đắt nữa, sẽ thử một lần xem năng lực đặc thù có chịu ảnh hưởng gì không. Cây tàu lớn trong sân, cành lá đung đưa, ánh nắng xuyên qua tán chiếu xuống mặt đất loang lổ. Cảm giác u ám của cư an tiểu các đã biến mất hoàn toàn. Linh hồn của hắn chỉ là một thanh niên ở thế kỷ 21, mới ngủ dậy phải làm gì? Đương nhiên, phải đánh răng, rửa mặt. Trước đó, mỗi ngày khách điếm Vân Lai sẽ cử người giúp việc đưa nước sạch và cành điễu mới cho hắn, còn lúc này Kế Duyên phải tự tay mình rồi. Hắn nhìn giếng nước bên trong nội viện, nhớ lại hình bóng của những thứ quỷ dị vào tối hôm qua. Ngay lập tức trong đầu Kế Duyên đã từ bỏ ý định múc nước trong giếng. Hay, sau này chắc phải dùng nước bên ngoài rồi. Kế Duyên cảm thấy cho dù hắn không phải người có bệnh tích sạch sẽ, đổi lại bằng bất cứ bằng hữu nào kiếp trước của mình đến đây cũng sẽ không sử dụng cái giếng này. Từ ngoài đi vào trong sân, Kế Duyên cầm lấy tấm ván gỗ đậy trên miệng giếng, sau đó đặt mấy tảng đá đêm. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa phòng bếp thì thấy một cái vại lớn cùng hai thùng nước. Được rồi, liền tự mình đi gánh nước vậy. Chưa ăn thịt heo, nhưng đã thấy heo chạy. Mặc dù mình chưa từng gánh nước, nhưng việc này còn có thể làm khó được Kế Mộ ư. Ta chỉ cần dùng miệng đã làm cọp tinh phải thối lùi đậy. Mười mấy phút sau, tại chiếc giếng nước của phường Thiên Nhu, nơi này có hai giá đỡ lớn kèm theo dòng dọc lấy nước. Xung quanh lát rất nhiều đá xanh cùng máng nước. Đây là nơi dân chúng phường Thiên Nhu thường ngày xách nước vừa giặt quần áo vừa tám chuyện. Từ xa Kế Duyên có nghe được không ít người đang bàn luận về tối hôm qua, nghe được một tiếng thét chói tai kinh khủng. Cũng có người đang nói chỗ cư an tiểu các hôm qua có động tĩnh không nhỏ, nghi ngờ người lại muốn vào ở rồi. Theo như tin tức phỏng đoán được thì động tĩnh sau nửa đêm đã bị trận pháp che giấu, nếu không dân chúng sao có thể bình tĩnh như vậy. Thế nhưng tối qua, mình đứng bên ngoài trận pháp lại có thể nghe thấy rõ ràng, xem ra thính lực của mình không nằm trong phạm trù bình thường, cả cái mũi cũng như vậy. Kế Duyên mặc một trường bào có tay đớn, là người xa lạ, nhưng phong thái lại nổi bật, tới đây múc nước, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của dân chúng phường Thiên Nhu, nhất là mấy cô nương, phụ nhân giặt quần áo ngay tại chỗ này. Kế Duyên nghe được những lời xì xào bàn tán, cảm nhận được những ánh mắt kia, hắn chẳng những không thấy ngượng ngùng, ngược lại rất cao hứng. Đời trước mình cũng không có bắt mắt đến mức khiến cho người người quay đầu như vậy. Người ra mặt dày, thật dễ vui vẻ. Hi, đây là ai vậy? Chưa thấy qua, bộ dáng thật dễ nhìn. Tới chỗ này múc nước, chắc là ở phường Thiên Nhu hoặc gần đây chăng? Không biết được. Tiếng nói chuyện xen lẫn với tiếng quần áo đập vào tấm ván gỗ. Cũng có giọng người khác nói chuyện, nhà cửa hay tiếng bước chân của người qua đường đi lại. Kế Duyên cuốn ép tay áo lên, tại chỗ buộc khuỷu tay, cảm thấy lạ lẫm khi dùng dòng dọc kéo nước múc. Múc thùng nước bên trong giếng rất nhỏ, múc hai lần mới có thể đổ đầy một thùng gánh nước của Kế Duyên. Sau bốn lượt múc thì hai cái thùng nước đã đầy. Trong quá trình này, Kế Duyên kiên nhẫn vô cùng, quan sát dân chúng phường Thiên Nhu, nghe được hơi thở của bọn họ mạnh mẽ hơn nhiều so với người xung quanh ở kiếp trước của hắn. Cũng có nhiều người ngại ngùng. Kế Duyên quay đầu theo tiếng nói, những cô nương trẻ tuổi đều quay mặt né tránh. Thùng nước đã đổ đầy, hắn cất kỹ đòn cánh, có hình dạng ra thế nâng cánh lên đi về phía trước. Dầm! Nước trong thùng phía sau văng ra hất lên trường bào của hắn. Kế Duyên theo bản năng muốn tránh đi, kết quả hai thùng nước càng lắc lư dữ dội hơn, gót chân của hắn còn đụng phải thùng nước, trong lúc nhất thời giếng nước tán loạn. Thị lực của hắn không tốt nên giờ bị ảnh hưởng rất lớn, cả người dao động cứ như nhảy múa. Ai à, ai, ổn định, ổn định. Hai thùng nước đều rơi xuống, nước tung tóe đen cả người và y phục của hắn. Mấy phụ nhân cùng người đi đường thấy cảnh tượng này thì mở miệng cười to lên. Đúng là tiền sinh nhỏ nhã. Mẹ ơi, gánh nước cũng không xong. Ai ui, chết cười ta mất, gánh nước như thế, không lắc lư, ta chết mất. Con bà nó chứ.

Doãn Thanh thực ra rất ghét đọc sách, nhưng cũng không dám phản bác phụ thân. Bên trong huyện Ninh An cũng có chỗ dạy đọc sách, nhưng phần lớn là thư sinh già học thức chẳng thấp cũng chẳng cao đứng ra mở lớp. Mà lần này trường tư thục mới mở ở huyện Ninh An xem như chỗ học tập chính quy, trên lý luận chỉ kém chút so với những thư viện khác. Hơn nữa, trường tư thục nhắm tới học sinh nhỏ tuổi, còn thư viện lại dành cho người lớn tuổi hơn. Nếu có điều kiện, có rất nhiều gia đình chọn cho con học lúc nhỏ tại trường tư thục, lớn chút thì đi thư viện. Lúc trước, Doãn Triều Tiên đạt được thành tích ất đẳng trong kỳ thi châu. Trong số những người đọc sách tại huyện Ninh An được xem là có tiếng. Lúc này, y được đề cử làm phu tử cho trường tư thục cũng rất bình thường, cũng khiến y có chút tự hào. Đúng rồi, vì sao con lại vội vàng hấp tấp như vậy? Doãn Triều Tiên để sách xuống nhìn về phía Tiểu Doãn Thanh. Đúng rồi phụ thân, Khư An Tiểu Các, chỗ kia có gia đình mới tới, đó là một tiêu sinh hào hoa phong nhã rất dễ chịu, nhưng ông ấy lại có thể nói chuyện với quỷ. Doãn phu nhân vội vàng bịt kín miệng Doãn Thanh. Không được nói lung tung. Sắc mặt Doãn Triều Tiên không quá tốt, dù y kiến thức uyên bác, biết rõ chỗ người dân ngu muội, nhưng bọn họ cũng không dám bàn tán về Khư An Tiểu Các. Tòa nhà kia thực sự quá quỷ dị. Sau đó, Doãn Triều Tiên bỗng phản ứng nhìn chăm chăm con trai hỏi. Sao con biết? Cái này... Đôi mắt của đại tiên sinh không nhìn thấy. Khi ông ấy gánh nước ở chỗ giếng nước thì bị ngã, nước văng tung tóe lên người. Còn thấy vậy, liền giúp ông ấy gánh nước. Ai ngờ ông ấy ở Khư An Tiểu Các. Doãn Thanh sợ hãi lí nhí nói ra. Con có đi vào không? Doãn phu nhân bèn nôn nóng hỏi. Mặc dù ban ngày trời nắng đi vào Khư An Tiểu Các không có vấn đề, nhưng chỗ kia quá quái dị. Doãn Thanh là trẻ con, thân thể còn yếu, vì vậy người lớn cũng không khỏi khẩn trương. Con không có đi vào, phụ thân phụ mẫu nhiều lần dặn dò như vậy, con không dám đi vào. Con vừa tới thì đã thả thùng nước xuống, nhưng sau đó con vừa chạy đi một đoạn thì thấy tiên sinh đứng cách chỗ cửa viện nói chuyện với không khí. Sau khi mang thùng nước vào trong viện thì ông ấy đi ra cửa nói chuyện phiếm, giống như bên cạnh có cái gì đi theo. Còn nói cái gì mà lúc còn sống, nghe được con liền sợ quá chạy về nhà. Doãn Thanh nói xong thì thấy sợ, lại hiếu kỳ hỏi phụ thân mình một câu. Phụ thân nói xem bên trong Khư An Tiểu Các có phải có quỷ đi ra cùng với đại tiên sinh không? Doãn Triều Tiên nghe thấy vậy cũng nổi hết cả da gà. Doãn phu nhân thì nhanh chóng bịt kín miệng Doãn Thanh. Được rồi, sau này con đừng chạy qua đấy chơi. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không được nói lung tung với bên ngoài. Rõ chưa? Dạ, con rõ rồi. Doãn phu nhân ôm lấy Doãn Thanh một cái rồi xoa đầu. Tướng công, chàng mau cùng Thanh Nhi đi miếu Thành Hoàng cúng bái, cầu xin tai qua nạn khỏi. Tóm lại, chuyện này liên quan đến con mình mà Doãn Triều Tiên cũng không cổ hủ. Những người đọc sách khác hẳn cũng sẽ không tin, đi châm chọc. Nhưng Khư An Tiểu Các thực sự là quá tà dị. Được rồi, chờ ăn cơm trưa xong, ta mang Thanh Nhi đi miếu Thành Hoàng thắp nén nhang. Nhiều năm trước lúc làm pháp sự, có một lão pháp sư run rẩy nói, Thành Hoàng huyện Ninh An ngự tại chốn này trấn áp bốn phương. Từ đó về sau, người dân phường Thiên Nhu thường xuyên tới miếu cúng bái. Kế Duyên theo Nhật Tần Du đi quá nửa huyện Ninh An thì mới đến được miếu Thành Hoàng ở miếu phường Ti. Do đi đến chỗ đông người nên hắn không tiếp tục tán gẫu với Nhật Tần Du nữa. Cả hai đi đến gần nơi náo nhiệt phía trước miếu Thành Hoàng thì có một lão giả đứng yên bán sáp nến. Nhật Tần Du vội vàng tiến lên hành lễ. Bẩm Thành Hoàng đại nhân, Kế tiên sinh đến rồi. Do có bách tính, khách hành hương đi bên cạnh tới, lão Thành Hoàng chỉ nhẹ gật đầu. Nhật Tuần Du hô một câu thuộc hạ cáo lui, rồi bay đi. Kế Duyên cho rằng khi tới trước miếu sẽ đi tới một chỗ khuất, Thành Hoàng mới có thể hiện thân. Hắn không nghĩ tới Thành Hoàng lại trực tiếp xuất hiện ngoài miếu với bộ dáng một lão giả phàm nhân. Hắn có chút ngây người đánh giá Thành Hoàng, nhưng mà hắn trông thấy cũng chỉ như kẻ mù vậy, hoàn toàn không cách nào nhìn ra nhãn thần tụ hay tán, có thể xem là chân chính không hề bận tâm. Trên thân Thành Hoàng có một mùi đàn hương thoang thoảng, nhưng so với bốn vị phán quan thì nhạt hơn. Mà Thành Hoàng lúc này cũng đang quan sát Kế Duyên. Đôi mắt của hắn nhìn qua liền biết là bị hoại tử, nhưng kế tiên sinh này cũng không phải người thường. Hơn nữa hai mắt bị mù, nhưng không có chút đục ngầu, ngược lại lộ ra một chút mênh mông bình thản,